Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 718, chiến đấu phi anh tiên tử. Phi anh tiên tử là một cái phát hiện An Lâm Nhân. Nàng có thể không muốn nói thêm qua nói nhảm nhiều lãng phí thời gian. Nơi này kịch liệt tranh đấu rất có thể đã khiến cho cái khác đại năng chú ý. Tiểu ca ca, thiếp đã đuổi tới ngươi. Ngươi có thể hay không cho thiếp một điểm nhỏ thưởng cho ni? Dứt lời, phi anh tiên tử còn đối với An Lâm ném một cái mị nhãn. Xong, chủ nhân, chúng ta bị băng bó gáp. Đông Quách bị kinh hách. Thất Thanh nói, đừng nói nhảm, chuyên tâm đối địch. An Lâm tức giận nói, phi anh tiên tử ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn Đông Quách liếc mắt. Đường đường thanh mộc hoàng tộc thần tướng, dĩ nhiên làm An Lâm nô bộc. Đây cũng là một chuyện thú vị. Đông Quách hơi bĩu môi, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Nếu như ngươi biết An Lâm còn ghét bỏ ta đây cái nô bộc, chỉ sợ ngươi sẽ cảm thấy càng thú vị. Phi anh tiên tử đặt chân bước chân nhẹ nhàng mà đến. Từng mảnh chùm tua, thương, đỏ trong người vây bay lượn. Ở trên hư không vẽ ra từng đạo bén quỹ tích. Xinh đẹp trong ngầm có ý lấy sát khí. Ngân sắc cao tới đồng dạng không ngừng tới gần. Hạt căn bản kiếm quang tóe ra hào quang rực rỡ. Địch nhân, mục tiêu thay đổi, giết. Cao tới hơi lộ ra cơ giới hóa tiếng âm vang lên. Không có có một tia một hào tình cảm phập phồng. Sau đó, ở An Lâm cùng Đông Quách ánh mắt kinh ngạc trong. Cao tới vèo một tiếng nhằm phía phi anh tiên tử. Màu xanh nhạt hạt căn bản kiếm quang phá toái hư không. Kiếm quang đưa dài trên trăm trượng. Đỏ tươi sakura biến sắc. Thon thon tay ngọc hóa thành tàn ảnh ngự hoa tre ở trước người. Ầm ầm, kiếm quang cùng hoa anh đào va chạm, năng lượng đáng sợ cuộn sạch. Vô số hoa anh đào bị hạt căn bản kiếm quang chém thành bột mịn. Nhưng mà hoa anh đào liên tục không ngừng, rốt cục vẫn phải đem một kích này đỡ. Cái này đột nhiên biến cố, làm cho An Lâm cùng Đông Quách đều kinh hãi một cái. Trời ạ, cái này máy móc khôi lỗi tại sao phải đánh nàng? Đông Quách vẻ mặt không hiểu nói. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, hỏi ngược lại, vậy ngươi biết cái này máy móc khôi lỗi tại sao phải đánh chúng ta sao? Đông Quách lại bị nghẹn một cái. Đi nhanh đi, hỏi mấy vấn đề này không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta mau thừa dịp loạn đào tẩu. An Lâm mở miệng nói. An Lâm thu vô dụng đạt đến một đạt đến hai, mang theo đại bạch, vọt tới cái kia thanh đồng môn trước mặt. Cái đại điện này bốn phía có rất nhiều có khắc kỳ quái chữ viết tấm bia đá. Vách tường mỏm đá đỉnh còn có thật nhiều màu xanh xiềng xích. Này xiềng xích tựa hồ là một loại đặc thù nào đó kim loại chế tạo thành. Sở hữu cực mạnh cố định tác dụng, cũng là nhờ vào này khóa cố định. Vừa mới bạo phát như vậy chiến đấu kịch liệt, nơi đây vẫn không có sụp xuống. Đông Quách tiến lên dùng sức đẩy cửa, lại phát hiện cửa này tựa hồ bị cái gì lực lượng đáng sợ giam cấm, hoàn toàn đẩy không ra. Hắn bắt đầu xé rách không gian, nếm thử dùng không gian vượt qua, tiến vào bên trong bộ phận. Kết quả phát hiện nội bộ ngăn cách không gian. Xôn xao. Đông Quách sử dụng kiếm vẽ ra một đạo đủ để xé mở không gian kiếm quang. Kiếm quang rơi vào thanh đồng trên cửa. Đáng sợ tiếng oanh minh truyền đến. Thanh đồng môn một trận rung động, lại vẫn không có bị phá ra. Gặp quỷ thanh đồng môn. Cái này tuyệt đối không phải thanh đồng môn a. An Lâm chấn kinh rồi. Cửa này tựa hồ bị nào đó pháp tắc gia trì. Trừ phi nắm giữ thần đạo lực, bằng không thực sự khó có thể phá vỡ. Đông Quách vẻ mặt nghiêm túc đạo, đi, chúng ta tìm xem có cái gì. Không cơ quan có thể mở rộng cửa. An Lâm đề nghị. Hai người một con chó nhất thời ở đại điện mù lắc đứng lên. Tìm kiếm đặc thù gì địa phương, mơ tưởng trốn, cô gái khẽ kêu tiếng đột nhiên truyền đến. Một đạo đáng sợ hoa anh đào long quyển đem ngân sắc cao tới tầng tầng bao vây. Cát kim loại, phi anh tiên tử hóa thành một đạo hồng nhạt lưu quang. Bay thẳng đến An Lâm đám người nhào tới. Nàng dù sao cũng là phản hư trung kỳ đại năng. Đối phó một đầu ngân sắc cao tới vẫn là không có vấn đề. Nàng có thể không phải nguyện làm cho gần ngay trước mắt trứng phượng hoàng. Lần nữa từ không coi vào đâu trốn. Màu xanh biếc kiếm quang như sóng lớn vậy dâng trào mà đến. Phi anh tiên tử tay ngưng hồng nhạt trăng rằm. Như tàn nguyệt phá hải. Đem đông quách vô tận kiếm quang đánh thành hai nửa. Đỏ tươi sakura thế đi không ngừng. Hướng An Lâm xông thẳng tới. Hoa anh đào sát trận. Ngàn hoa chôn cất. Hàng ngàn hàng vạn hoa anh đào bộc phát ra khát máu hồng mang. Yêu dị mà lại sát khí nghiêm nghị. Chúng nó từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Không ngừng trong chiều chỗ An Lâm tập sát đi. Mỗi một cánh hoa đều vốn có rạch ra không gian oai. Vô cùng vô tận cánh hoa anh đào như tuyệt đối sát trận. Làm cho An Lâm hoàn toàn tìm không được cơ hội tránh né. Đây là phi anh tiên tử chân chính sát chiêu. Mục đích đúng là một kích đem An Lâm chém giết hơn thế. Coi như thực lực so với đông quách cường thì như thế nào? Một chiêu này coi như là 10 cái đông quách. Cũng trốn không thoát. An Lâm toàn thân bộc phát ra khí lưu màu đen. Khí tức bắt đầu ầm ầm tăng vọt. Hắc minh nguyên khí. Cùng thời khắc đó, một vòng đại nhật treo trên bầu trời. Phụt lên ra dâng trào vô tận hỏa diễm, vô số sôi trào tử viêm bao phủ thiên địa, tinh quang chi hỏa rơi, ngọn lửa màu xanh lam mang theo đóng băng thiêu đốt lực. Trên mặt đất hình thành sóng lớn cuộn sạch, vô hình trên không chi lửa, không chỗ nào không có mặt, thiêu đốt hòa tan vào không gian bên trong vạn vật. Đại nhật lửa, ngôi sao ma viêm, lạc nguyệt lửa, trên không lửa. Tứ đại thần hỏa đều hiện, hợp thành có thể thiêu cháy tất cả tứ linh hỏa hải. Ầm ầm, toàn bộ không gian đều bị ngọn lửa kinh khủng cuộn sạch. Bộc phát khát máu hồng mang hoa anh đào cùng hỏa diễm thắt cổ cùng một chỗ. Năng lượng trùng kích làm cho trên không lay động, vạn vật băng diệt, đỏ tươi sakura cũng bị cái này đáng sợ hỏa diễm trùng kích. Liền lùi lại mấy bước. Sắc mặt đại biến gian, lập tức thi triển phòng ngự bảo vệ quanh thân. An Lâm tay cầm cao giai tiên khí cửu huyền thần hỏa châu. Một cái kim diễm long từ trong hạt châu du ra. Ở tứ linh trong biển lửa như cá gặp nước. Khí tức trở nên càng thêm khủng bố. Từng mảnh lớp vảy màu vàng óng tựa như ngưng thật thông thường. Giống, kim diễm long nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa diễm thân thể xông phá trùng điệp hoa anh đào bao vây. Hướng nàng kia đánh tới. Cái gì lại vẫn có thể làm ra phản kích? Phi anh tiên tử thật không ngờ một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Dĩ nhiên có thể làm tới mức này. Có thể cùng sát chiêu của mình đối kháng coi như. Vẫn còn có phản kích dư lực. Cái này mạnh đến nổi cũng quá bất hợp lý đi. Phi anh tiên tử hai tay bóp một cái pháp quyết, triệu hoán ra một cái cầm trong tay bạch sắc tấm thuẫn thần linh ở trước mặt. Ầm ầm, kim diễm long đụng vào trên tấm chắn, lửa lãng trùng kích làm cho chung quanh hết thảy hoa anh đào trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Tạo thành một cái khu vực chân không, răng rác, theo tan vỡ thanh âm truyền đến, cái khiên lại có nhánh dấu hiệu không chịu nổi. Lực lượng thật kinh khủng. Phi anh tiên tử sợ đến liên tục lại bấm vài cái pháp quyết. Rầm rầm rầm, ba cái khiên trùng điệp ra trì. Nhưng mà, cũng vào thời khắc ấy, kim long không thấy, tứ linh hỏa hải cũng đã biến mất. An Lâm thở hồng hộc đứng tại chỗ, yên lặng dập đầu một viên khí huyết đan. Phi anh tiên tử ngắm lên trước mặt tiêu hao rất nhiều lực lượng kết thành ba cái khiên. Cảm giác mình bị lừa dối. Cũng vào giờ khắc này, cái kia ngân sắc cao tới đột phá đỏ tươi sakura khốn trận. tay cầm hạt căn bản kiếm quang lần nữa hướng nàng chém tới. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Đông Quách chạy về phía An Lâm, mở miệng nói, ta không sao. An Lâm khoát tay áo, lại nhìn một cái chu vi đã bị thần hỏa đốt thành vắng vẻ một mảnh. Chỉ còn sót lại từng cái thanh sắc khóa đại điện. Bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy đến không có gì cơ quan có thể tìm rồi. Cái này đặc biệt sao, muốn thật có cái gì cơ quan? Cũng bị đốt không có a? Nếu không chúng ta ngược trốn. Đông Quách nói rằng, con đường phía trước đã không có, chỉ có trở về chạy. Chúng ta còn có một cái tuyển trạch. An Lâm nhìn Phi Anh tiên tử, thì thào mở miệng nói, thừa dịp bệnh nàng, muốn nàng mệnh. Uông, Đại Bạch kích động nói, Đông Quách đã hiểu, ba đánh một nha, hắc hắc hắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.